Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, đến tổng bộ. Két két, theo một trận gấp rút phanh lại chi tiếng vang lên, một cỗ hắc sắc Land Rover đứng ở quân vương điện tổng bộ trước đại lâu. Cửa xe mở ra, thú vương Két dẫn đầu từ trong xe đi tới, sau đó ân cần địa giúp Lam Phong đem cửa xe cho mở ra. Giống như một vị thân sĩ. Đến nơi đây, Lam Phong tự nhiên là thành vì chưa quen cuộc sống nơi đây thú vương kết hậu trường. Thú vương kết tự nhiên là phải thật tốt chính là biểu hiện một phen. Dọc theo con đường này thú vương kết nhưng không có hiếm thấy qua Lam Phong chỗ kinh khủng. Tầng kia tầng xâm nghiêm cửa khẩu kết quả là bằng Lam Phong ngón tay nhẹ như vậy nhẹ địa quét một cái, toàn bộ mở ra, thông suốt. Làm đến bọn hắn tại cái kia từng đạo tôn kính cùng kính sợ trong ánh mắt thẳng tới quân. Vương điện tổng bộ, đại nhân, mời, mở cửa xe, thú vương kết làm một cái mời tư thế. Thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhảy xuống xe. Ngay sau đó đem thụ thương chim sơn ca cũng từ trong xe cho nâng đi ra. Tuy nhiên Lam Phong đã đối chim sơn ca trên thân thương kinh qua một hệ liệt xử lý. Nhưng là chim sơn ca thụ thương quá nặng cũng không phải một lát liền có thể tốt. Còn cần chậm rãi tĩnh dưỡng. Bất quá, mặc dù là như thế, chim sơn ca trên thân thương tổn cũng so đêm qua tốt quá nhiều. Chỉ ít hắn có thể tại Lam Phong nâng phía dưới bước đi. Đại nhân, hoan nghênh trở về. Lam Phong mới vừa vặn vịn dài phong văn học, vạn MCF vạn ne tê chim sơn ca đi xuống xe. Liền có một tên thư ký cách ăn mặc xinh đẹp mỹ nữ mang theo mấy tên nữ trợ lý vội vàng từ quân. Vương điện tổng bộ trong đại lâu đi tới. Thanh âm cung kính thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Lợi Mia, các ngươi trước mang chim sơn ca tiểu thư dưới đi nghỉ ngơi. Nhìn lấy cái kia xinh đẹp thư ký hình. Mỹ nữ, Lam Phong không khỏi mở miệng cười nói. Lợi Mia, có được thuần chủng Anh quốc huyết mạch, một đầu kim sắc tóc quan, một đôi bích con mắt màu xanh lam, ăn mặc tiêu chuẩn chức nghiệp bó sát người chế phục, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Xem xét cũng là hại nước hại dân điển hình. Nàng không chỉ có quân vương điện tổng bộ nhân vật trọng yếu chính là bộ hậu cần bộ trưởng. Phụ trách quân vương bọc hậu cần công tác đồng thời còn kiêm nhiệm quân vương điện tình báo tổng ty. Nguyệt quang chi thần Diana thư ký. Cực kỳ tài cán. Biết, đại nhân, nghe được Lam Phong lời nói. Lợi Mia mỉm cười mà cung kính gật đầu. Lập tức cất bước đi đến chim sơn ca trước người. Xòe bàn tay ra tương dạ oanh thân thể cho đỡ lấy. Ôn hòa động nghe thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chim sơn ca tiểu thư, ngài trước cùng chúng ta dưới đi nghỉ ngơi dưỡng thương a. Không cần, ta muốn trước gặp phụ thân ta. Chim sơn ca cũng không có ở thời điểm này hảo hảo phối hợp Lam Phong hoặc là Lợi Mia, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Một mặt kiên quyết nói ra, tốt a, Lợi Mia, người phái người thông báo ra Nicky Nai Ao đại sư. Liền nói ta đem nữ nhi của hắn cho an toàn mang trở về. Nhìn thấy chim sơn ca cái kia kiên quyết, thần sắc, nghe được nàng lời nói. Lam Phong không khỏi gật gật đầu. Đối Lợi Mia phân phó nói. Đón đến, Lam Phong tiếp tục mở miệng nói. Mặt khác vị này là thú vương kết. Dẫn hắn xuống dưới, an bài cho hắn một cái phòng. Hảo hảo chiêu đãi, nghe được Lam Phong lời nói. Lợi Mia nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng đem sự tình cho phân phó. Thú vương kết mang tâm thần bất định tâm tình tại Lợi Mia một tên trợ thủ chỉ huy dưới rời đi. Đại nhân, Prometheus đại nhân hiện tại đã cùng Janicki Nai Ao đại sư tại tổng bộ cao ốc phòng hội nghị đợi. Ngài, cùng lúc đó, Lợi Mia càng là tại lúc này đối Lam Phong cung kính mở miệng nói. Lam Phong gật gật đầu. Thì là cất bước nhanh chóng hướng về quân vương điện tổng bộ trong đại lâu bước đi. Mà chim sơn ca thì là tại Lợi Mia nâng phía dưới theo sát sau. Nhìn lấy Lam Phong bóng lưng. Lại nhìn xem mỗi khi Lam Phong từ thủ vệ bên cạnh đi qua lúc những thủ vệ kia nhìn về phía Lam Phong lúc cái kia xuất phát từ nội tâm kính sợ cùng cung kính. Cái này khiến Lợi Mia đối Lam Phong thân phận càng thêm hiếu kỳ. Rất nhanh, Lam Phong cùng Chim Sơn Ca liền tại Lợi Mia dẫn dắt phía dưới đi vào Quân Vương Điện tổng bộ cao ốc. Trong phòng hội nghị, đạt được nữ nhi của mình tin tức, Janicki Nai-ao liền không kịp chờ đợi lại tới đây cùng dự ngôn chi thần Prometheus cùng nhau chờ. Đợi Lam Phong, giờ phút này nhìn lấy cái kia tại Lợi Mia dẫn dắt phía dưới xuất hiện tại phòng hội nghị cửa Lam Phong cùng Chim Sơn Ca, Janicki Nai-ao lại là liền vội vàng đứng dậy, một mặt hưng phấn mà tiến lên, một tay lấy Chim Sơn Ca ôm lấy. Mang theo kích động cùng lo lắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chim Sơn Ca, người đến, thật sự là quá tốt. Thế nào, người vết thương lành sao? Những ngày này khi biết được Quân Vương Điện phái đi Lăng Vân Thành người cũng không có tìm được. Nữ nhi của mình tin tức, Janicki Nai-ao có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Đêm không thể say giấc, bây giờ nhìn thấy Lam Phong Tương Dạ Oanh mang về. Trong lòng tràn đầy mừng rỡ cùng kích động đồng thời còn đối Lam Phong có nồng đậm lòng cảm kích. Cha, yên tâm đi, ta không sao, trên thân thương tổn cũng nhanh tốt. Nhìn lấy Janicki Nai-ao, Chim Sơn Ca không khỏi mở miệng cười nói. Toàn bộ tâm tình cũng đạt được buông lỏng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nghe được Chim Sơn Ca lời nói. Janicki Nai-ao không khỏi liền vội mở miệng nói. Rất là hưng phấn cùng cao hứng. Dường như nghĩ đến cái gì. Janicki Nai-ao buông ra Chim Sơn Ca. Lập tức ngẩng đầu lên. Đem ánh mắt rơi vào cái kia trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười Lam Phong. Tại Chim Sơn Ca hoảng hốt dưới ánh mắt. Janicki Nai-ao trực tiếp đối Lam Phong một chân quỳ xuống đến. Trên mặt hiện ra nồng đậm nghiêm túc cùng vẻ cảm kích. Đối Lam Phong liền ôm quyền, lộ ra cực kỳ trịnh trọng thanh âm thì là từ Janicki Nai-ao miệng bên trong truyền ra. Đa tạ Tyrion đại nhân. Tyrion đại nhân tri ân. Janicki Nai-ao ổn thỏa ghi khắc. Nhất định dốc hết toàn lực phụ tá trợ giúp đại nhân hoàn thành Iraq Land hợp kim khai phát. Cái gì? Hắn là Tyrion. Nhìn thấy cha mình Janicki Nai-ao vậy mà đối Lam Phong một chân quỳ xuống. Nghe được trong miệng hắn truyền ra lời nói, Chim Sơn Ca con mắt trợn thật lớn, mang theo khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Gạt người a, Chim Sơn Ca trong lòng dù có ngàn vạn phỏng đoán, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Không có đoán được Lam Phong vậy mà lại là Quân Vương Điện người sáng lập. Quân Vương Điện chấp trưởng giả, tứ hoàng một trong Tyrion. Tin tức này đối với Chim Sơn Ca thật sự mà nói là quá mức bạo cùng rung động. Cái gì? Chim Sơn Ca, người thậm chí vẫn không biết hắn cũng là Tyrion đại nhân. Nghe được Chim Sơn Ca lời nói, Janicki Nai-ao đồng dạng là sửng sốt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình liền Lam Phong là Tyrion cũng không biết. Nếu như muốn thật là như thế này lời nói. Lấy nàng tính cách chỉ sợ không có cho Lam Phong mảy may sắc mặt. Còn không mau một chút bị Tyrion đại nhân thỉnh an. Ngay sau đó, Janicki Nai-ao nhịn không được vội vàng hướng lấy Chim Sơn Ca quát lên. Nai-ao đại sư không cần phải khách khí. Nghe vậy, Lam Phong lại là mỉm cười lắc đầu. Sau đó xòe bàn tay ra đem Janicki Nai-ao đỡ lên. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nai-ao đại sư, cha con các người thời gian rất lâu không có gặp mặt. Mà lại Chim Sơn Ca có thương tích trong người không cần đa lễ. Những ngày này cha con các người hai liền nghỉ ngơi thật tốt ôn chuyện đi. Lợi Mia, mang Nai-ao đại sư cùng Chim Sơn Ca tiểu thư dưới đi nghỉ ngơi. Lam Phong quay đầu hướng một, bên Lợi Mia cười phân phó nói. Vâng, Lợi Mia gật gật đầu. Sau đó đối Janicki Nai-ao cùng Lợi Mia nói. Nai-ao đại sư, Chim Sơn Ca tiểu thư. Mời đi, đa tạ đại nhân. Janicki Nai-ao vội vàng hướng lấy Lam Phong ôm quyền nói tạ. Sau đó cùng Lợi Mia cùng nhau đỡ lấy cái kia bởi vì biết được Lam Phong là Tyrion tin tức này Chim Sơn Ca rời đi. Mãi cho tới bây giờ, Chim Sơn Ca đều còn khó có thể qua tin tưởng Lam Phong là Tyrant sự thật. Mà lại đêm qua tại ao suối nước nóng một bên chỗ chuyện phát sinh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.